Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 119 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ha ha. Lâm Dật nở nụ cười, người ta cũng không trêu chọc đến cô, nói người ta làm gì. Có thể là không đúng khẩu vị của tôi đi. Tôi vẫn tương đối thích loại người như Ninh Triệt hơn, nên nhìn thấy chủng loại này thì có chút khó tiếp thu. Người ta là geisha, là hoa khôi danh tiếng lẫy lừng, có lẽ đây là yêu cầu nghề nghiệp của người ta. Thư Vũ Lạc nghiêng đầu, ghét bỏ nhìn Lâm Dật một chút. Cậu chưa chơi qua hoa khôi à? Mẹ nó! Lâm Dật sửng sốt một chút, để cô dùng cái từ chơi này thật sự là quá tốt rồi. Xem ra cậu mới chỉ là tra một mặt, không cao cấp chút nào. Ngạch! Tôi có cần phải cảm ơn cô vì đã đánh giá tôi như vậy không? Tôi nói cho cậu biết, geisha đảo quốc không khác lắm so với kỷ viện của Trung Quốc cổ đại, nhất là đến cấp bậc như hoa khôi này, rất được người theo đuổi. Tôi đã gặp qua mấy người, hầu hết đều tương đối cao lãnh, giống như mấy minh tinh trong làng giải trí vậy. Người chủ động lôi kéo làm quen giống như cô ấy vẫn là rất hiếm gặp. Cưu Vũ Lạc nói, tôi đoán cô ấy có thể đã biết các người rất có tiền, muốn kiếm chút gì đó trên người của các người, nếu như có thể bắt được các người thì lại càng tốt. Chuyện này có chút khó, ngay cả người dùng đũng quần để suy nghĩ như Lão Lương cũng đều không có ý định đụng vào cô ấy, chúng tôi lại càng không có khả năng. Tôi cũng cảm thấy như vậy, đến cấp bậc này như các người rồi hẳn là nên chướng mắt phụ nữ như vậy. Sau khi ngâm suối nước nóng, mấy người thoải mái lái xe đến khách sạn Irumo Temple cách đó 1 km. Sòng bạc nằm dưới tầng hầm của khách sạn này. Khu vực dưới lòng đất của khách sạn này có diện tích rất lớn, rộng khoảng 2 sân bóng rổ. Mà người ở đây lại nhiều đến lạ thường, có chút vượt quá suy đoán của đám người Lâm Dật. M Thanh ồn ào bên tai không dứt, không khác nào với chợ bán thức ăn buổi sáng cả. 8 người xuất hiện khiến cho mọi người trong sòng bạc đều ghé mắt nhìn sang, thậm chí là lộ ra ánh mắt si mê. Nhưng người được chú ý nhất cũng không phải là Ninh Triệt phong tình vạn chủng mà là Nakarima Suko. Không ít người sau khi thấy cô đều chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, không ít người đều nhận ra cô là ai. Mấy tên háo sắc này đang thầm thì cái gì đó. Lương Kim Minh nói. Có thể bọn họ đã xem qua màn biểu diễn của tôi, cho nên mới nhận ra tôi. Nakarima Suko nhỏ giọng nói. Nói như vậy thì tôi đã hiểu, không hổ là nhân vật cấp bậc hoa khôi, đãi ngộ cũng gần bằng các minh tinh rồi. Lương tiên sinh không nên chê cười tôi, thật ra tại Kabuki có rất nhiều hoa khôi, tôi cũng chỉ một người trong tiệm mà thôi. Tôi đã đến tiệm của các người một lần. Trong các Kabuki thì cô có thể nằm trong top 3. Tôi đoán là cũng không có mấy người có thể sánh bằng cô. Lương Kim Minh nói. Đoán chừng đám háo sắc này nhất định muốn đi qua chỗ cô. Nakarima Suko ngượng ngùng cười một tiếng. Tại đảo quốc, đây có thể xem là một loại tán thưởng. Tại một bàn bát cát trong sòng bạc ngầm có hai người vệ sĩ mặc tây trang màu đen đang canh giữ ở trước bàn. Mà ở trước bàn, có hai người đàn ông ăn mặc bình thường đang ngồi. Trước bàn để hơn 10 triệu yên tiền đánh bạc, chơi đến quên cả trời đất. Người phụ nữ kia nhìn khá quen, hình như đã gặp qua ở đâu. Người nói chuyện là một tên đầu trọc, thẻ đánh bạc trước bàn đã chồng chất giống như một ngọn núi nhỏ. Tên của anh ta là Yoshika Taichi, là tổng giám đốc của công nghiệp nặng Mitsui, là nhân vật có thực quyền trong toàn bộ công ty. Bên cạnh Yoshika Taichi là một người đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông tên là Ito Takuma, là tổng giám đốc khách sạn Irumo Temple, hơn nữa cha của anh ta chính là người liên hợp sáng lập nên khách sạn này. Tôi biết, cô ấy tên là Nakarima Suko, là một trong 3 hoa khôi Kabuki nổi tiếng, danh khí rất lớn. Tôi từng đến xem buổi biểu diễn của cô ấy, trình độ thực sự rất cao. Ito tiên sinh, vừa lúc lát nữa chúng ta có chuyện cần nói, có thể gọi cô ấy tới trợ hứng hay không? Tôi cảm thấy rất hứng thú với cô ấy. Đương nhiên là có thể. Ito Takuma cười nói, kêu tôi gọi người thông báo cho cô ấy một tiếng, để cho cô ấy tới. Một bên khác, nhìn thấy không ít người đều nhìn sang phía bên này. Lương Kim Minh nhướng mày trừng mắt, khiến cho những tên ngấp nghé Nakarima Suko đều thu hồi ánh mắt. Sau đó, bọn người Tần Hán đổi mấy trăm ngàn thẻ đánh bạc, sau đó đi đến các bàn khác nhau, chuẩn bị chém giết bốn phương. Khương Thanh không biết nhiều về mấy thứ này, nhưng lại vô cùng tò mò, nên vẫn luôn đi theo sau lưng Ninh Triệt. Mà Lâm Dật, Khưu Vũ Lạc và Nakajima Suko thì ngồi ở khu nghỉ ngơi, vừa ăn uống vừa nói chuyện phiếm. Chuẩn bị sau khi nghỉ một lát thì sẽ qua đó chơi đùa. Xin chào, xin hỏi ngài là tiểu thư Nakajima Suko đúng không? Ngay lúc ba người đang nói chuyện trời đất, một người đàn ông mặc tây trang màu đen đứng ở trước mặt Nakajima Suko, nói rất khách sáo. Thấy có người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, ba người cảm thấy có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ kỹ nửa ngày, đều cảm thấy không biết người này là ai. Là tôi, xin hỏi anh là... Trước tự giới thiệu mình một chút, tôi là quản lý khách sạn Irumo Temple, Haru Katsuta, tổng giám đốc của chúng tôi, Ito Takuma tiên sinh, muốn mời ngài uống chén trà. Tuy quản lý và tổng giám đốc chỉ kém một chữ, nhưng lại như một trời một vực. Haru Katsuta chỉ là người làm thuê, mà tổng giám đốc bình thường đều do người dòng chính của gia tộc đến đảm nhận. Nói cách khác, người tên là Ito Takuma kia chính là ông chủ nhỏ của khách sạn Irumo Temple. Nakajima Suko cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cũng có chút sợ hãi, theo bản năng nhích lại gần Lâm Dật. Nhưng tôi không biết các người. Tiểu thư Suko, cô đã hiểu lầm rồi. Haru Katsuta nói. Ito tiên sinh đã xem màn biểu diễn của cô, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra cô, do đó, ngài ấy mới bảo tôi qua mời cô đến gian phòng của ngài ấy để ôn chuyện, đương nhiên, chúng tôi sẽ thanh toán mọi chi phí. Nói xong, Haru Katsuta là một động tác mời. Thật xin lỗi, lần này tôi đang bận tiếp một nhóm bạn tới tham quan, nếu như Ito tiên sinh muốn xem tôi biểu diễn thì lần sau đến Kabukicho là được. Haru Katsuta nhìn Lâm Dật một chút, rồi nói với anh. Ito tiên sinh của chúng tôi đang nói chuyện với người khác, muốn mời tiểu thư Nakajima qua giúp vui, hy vọng ngài đồng ý. Hả? Lâm Dật cảm thấy ngoài ý muốn, kìa cô ấy từ chối anh, đó là chuyện của cô ấy. Anh phải nói với cô ấy, nói với tôi thì có tác dụng gì? Tiểu thư Nakajima đến đây cùng ngài, nếu như ngài nguyện ý thì tiểu thư Nakajima cũng sẽ nguyện ý đi cùng tôi. Lâm Dật nhún vai. Để việc này không liên quan gì đến tôi cả, anh hỏi cô ấy là được. Chuyện này. Vẻ mặt Haru Katsuta có chút khó xử, kể tiểu thư Nakajima. Tôi phải bồi Lâm tiên sinh, cho nên xin lỗi. Nakajima Suko cúi đầu nói. Vẻ mặt Haru Katsuta khẽ thay đổi, kể nếu tiểu thư Nakajima đã không muốn đi thì chúng tôi cũng không bắt buộc, nhưng sau này Ito tiên sinh có lẽ sẽ không thể đến xem cô biểu diễn nữa. Nếu như Ito tiên sinh không thể đến vậy thì thật đáng tiếc, nhưng không còn cách nào khác, tôi phải bồi Lâm tiên sinh. Vậy tôi không quấy rầy nữa. Haru Katsuta quay người rời đi, nhưng lúc rời đi lại liếc qua Lâm Dật một chút. Sau khi rời đi, Haru Katsuta liền đến phòng suối nước nóng của khách sạn. Lúc này, Ito Takuma và Yoshika Taichi đang vừa nói vừa cười. Nhưng khi nhìn thấy Haru Katsuta đi vào một mình thì sắc mặt của Ito Takuma không khỏi thay đổi. Sao chỉ có một mình anh tới, tiểu thư Nakajima đâu? Haru Katsuta khom người xuống, nghe cô ấy nói phải tiếp bạn, cũng không muốn tới. Tiếp bạn sao? Anh không nói tôi là ai à? Đã nói, nhưng cô ấy vẫn từ chối. Sắc mặt của Ito Takuma trở nên khó coi, nghe mấy người kia là ai, anh có biết không? Haru Katsuta lắc đầu, kể nghe giọng của bọn họ thì hẳn là người Hoa. Mấy tên người Hoa cũng xứng để cho tiểu thư Nakajima tiếp đãi sao? Tôi đã nói rõ với người Hoa kia, nhưng anh ta không muốn nể mặt, thái độ rất kiêu ngạo. Người Hoa chính là như vậy, ngoại trừ giả trang thì không biết cái gì hết, giáo huấn một lần là được. Ito tiên sinh, cũng không phải là chuyện gì lớn, nếu như cô ấy không đến thì thôi. Yoshika Taichi nói. Không sao, chỉ là mấy người Hoa mà thôi, giáo huấn một lần cũng không là gì cả, giao cho tôi là được rồi. Yoshika Taichi không nói chuyện, chỉ cười cười. Ito Takuma phất phất tay, kể nếu bọn họ đã không tuân thủ quy củ đảo quốc, vậy sẽ dạy dỗ bọn họ một chút, để bọn họ biết đây là địa bàn của ai. Đã biết, Ito tiên sinh, tôi sẽ đi sắp xếp chuyện này. Tại tầng 1 dưới lòng đất, bọn người Tần Hán chơi đến quên cả trời đất. Không bao lâu sau đã thắng được hơn 10 triệu yên, có thể nói là kiếm lời đầy chậu đầy bát, nếu quy ra nhân dân tệ thì mẹ nó đã gần 700 ngàn. Tuy không nhiều, nhưng đối với người thích chơi mà nói thì đây là chuyện cực kỳ có cảm giác thành công. Tiếp theo, không chỉ có Tần Hán, Cao Tông Nguyên và Lương Kim Minh, mà ngay cả người không hiểu nhiều như Ninh Triệt và Khương Thanh cũng đều thắng không ít, có thể nói ai nấy đều nở hoa. Tổng cộng số tiền thắng được đã hơn 1 triệu nhân dân tệ. Lâm Dật nhàn rỗi không có chuyện gì, cũng chơi vài ván với Khưu Vũ Lạc, cả hai đều thắng được chút tiền. Lúc Lâm Dật chơi còn dùng chút kỹ xảo, nhưng Khưu Vũ Lạc đã thể hiện ra cái gọi là y gà mờ ở trong truyền thuyết, nhưng cuối cùng vẫn thắng. Vận may quá tốt. Lâm Dật bĩu môi, cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Sòng bạc không phải là tổ chức từ thiện, không có khả năng để cho khách luôn thắng tiền. Nhìn khắp toàn trường thì chỉ có nhóm người của mình là luôn luôn thắng tiền, những người còn lại thì có thắng có thua, duy trì một sự cân bằng rất vi diệu. Rất nhanh, những người khác trong sòng bạc cũng phát hiện vận may bên phía Lâm Dật vô cùng tốt, liền ào ào đánh theo bọn họ, sau đó cũng thắng được không ít. Do đó, mấy người Lâm Dật trở thành chiều gió trên màn chiếu bạc này. Chỉ cần đánh theo bọn họ thì cuối cùng nhất định có thể thắng tiền. Lâm tiên sinh, vận may của chúng ta hình như cũng không tệ. Nakajima Suko cười nói. Đúng vậy, nhưng chuyện khác thường tất có yêu, vẫn luôn thắng tiền cũng không phải là chuyện gì tốt, chơi đến đây là được rồi. Lâm Dật xoay xoay lưng rồi đứng dậy, ê đi thôi, đánh vậy là được rồi, tìm một chỗ ăn bữa khuya, uống một chén đi. Đi thôi. Cao Tông Nguyên đứng dậy, nói. Sau đó, mấy người tụ lại cùng một chỗ, phát hiện tổng cộng đã thắng hơn 2 triệu. Ở nơi như thế này, trong một lúc mà thắng được nhiều tiền như vậy đã không tính là nhỏ. Mấy người rời đi, khiến cho dân cờ bạc cảm thấy thất vọng mất mát. Không còn cách nào để thắng tiền theo bọn họ nữa rồi. Chờ một chút. Ngay lúc mấy người chuẩn bị rời đi, thì bị hai tên bảo an ở cửa ngăn lại. Làm gì? Thắng tiền còn không cho đi. Lương Kim Minh nói. Thắng tiền đương nhiên là có thể đi, nhưng các người dùng thủ đoạn không đứng đắn. Thắng đi hơn 40 triệu yên, cho nên tôi không thể để các người đi được. Nghe thấy có tiếng người nói chuyện, mọi người đều quay đầu, phát hiện người nói chuyện, mặc bộ tây trang màu đen, sau lưng còn có 20 mấy người. Gương mặt cả đám đều mang theo vẻ âm u, trong mắt mang theo vẻ độc ác. Tần Hán không biết người đàn ông dẫn đầu, nhưng Lâm Dật lại nhớ. Chính là Haru Katsuta vừa rồi. Tôi biết mà, thắng nhiều như vậy hẳn là có chuyện khác thường. Chắc là anh sắp xếp đúng không? Không không không, không nên nói như vậy. Haru Katsuta nói. Tuy tiểu thư Nakajima đã từ chối lời mời của Ito tiên sinh, nhưng đây là hai chuyện khác nhau. Tôi dẫn người tới để xử lý chuyện chơi bẩn của các người. Lời này vừa dứt, người ở đây đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khó trách những người này vẫn luôn thắng tiền, thì ra là chơi bẩn, đây là lời giải thích tốt nhất. Một hơi thắng hơn 40 triệu yên, lá gan của bọn họ quả thật là có chút lớn. Những người này đều khách quen trong sòng bạc. Cũng biết một số môn đạo ở đây. Nếu như chỉ thắng mấy triệu sẽ không ai nói gì cả. Nhưng mấy tên người Hoa này vậy mà lại dùng phương thức chơi bẩn thắng đi nhiều tiền như vậy, quả thật có chút quá mức. Người của Irumo Temple tất nhiên sẽ không để cho bọn họ rời đi dễ dàng được. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta đứng lùi về sau. Mấy người đàn ông đảo quốc nói với bạn gái của mình. Chuyện này rất nghiêm trọng sao? Đương nhiên, quy tắc của sòng bạc rất nghiêm khắc, chơi bẩn thì sẽ bị gãy tay gãy chân. Chuyện này cũng quá máu me rồi. Không còn cách nào khác, đây là quy tắc trong sòng bạc, tuyệt đối không cho phép. Những người khác trong sòng bạc đều ào ào lui về phía sau theo bản năng, sợ bị liên lụy. Tôi có thể chứng minh, Lâm tiên sinh không có chơi bẩn. Các người không nên nói bậy. Nakajima Suko nói ra. Tiểu thư Nakajima, đây không phải là chuyện mà cô có thể định đoạt. Haru Katsuta nói. Cô làm việc tại Kabuchicho, thường xuyên nhìn thấy người Hoa, chẳng lẽ cô còn không rõ tính cách của bọn họ sao? Hơn nữa, nơi này của chúng tôi hàng năm đều bắt gặp người gian lận, đều là người Hoa. Tôi cảm thấy cô không cần thiết phải biện hộ cho những người có phẩm hạnh giống như bọn họ. Người Hoa rất tốt, hy vọng anh không nên nói bậy. Nakajima Suko nói. Lâm tiên sinh là bạn của tôi hiểu rõ cách làm người của anh ấy. Anh ấy rất có tiền, không có khả năng làm ra loại chuyện như vậy. Ha ha. Tiểu thư Nakajima, tôi đoán cô nhất định đã tin vào chuyện hoang đường của cậu ta cho nên mới có thể đứng ra nói đỡ. Tôi muốn nói rõ với cô là, người Hoa bọn họ rất biết cách gạt người, cô đã bị lừa rồi. Haru Katsuta cười lạnh một tiếng, nói. Không tin cô có thể hỏi người ở chỗ này một chút, xem cái nhìn của bọn họ đối với người Hoa là thế nào. Tôi cũng không phải là đang nói xấu bọn họ. Tố chất của người Hoa quả thực không được tốt lắm. Tôi có thể chứng minh. Hàng năm đều có rất nhiều người Hoa đến đảo quốc, trong lúc vô hình còn chiếm tài nguyên của chúng ta. Tôi rất ghét người Hoa, nhanh lấy lại số tiền bị lừa đi. Haru Katsuta nhún vai, trong ánh mắt mang theo ý trêu tức. Tiểu thư Nakajima, hiện tại cô tin rồi chứ, cũng không phải là tôi đang nói xấu bọn họ, mà chính là mấy người bọn họ thật sự không được tốt lắm. Cô cũng không cần biện hộ cho mấy người chơi bẩn này, để tôi xử lý chuyện này đi. Cho dù người khác là vậy, thì Lâm tiên sinh cũng không như vậy. Bây giờ chúng tôi muốn đi, hy vọng anh không nên cản đường. Lâm Dật ở phía sau vỗ vỗ bờ vai của cô, Nakajima Suko liền im lặng. Cô đứng ra sau đi, để tôi nói chuyện với bọn họ. Tôi đang nói lý với bọn họ mà. Nói bao nhiêu cũng vô dụng thôi, còn không bằng tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ một lát. Ninh Triệt nói xong, tiến lên kéo tay Nakajima Suko lại, lôi đến bên cạnh mình. Được rồi, chúng ta tìm nơi nghỉ ngơi đi, để Lâm Dật tự xử lý việc này là được. Lời này của Ninh Triệt chính là nói cho bọn người Tần Hán nghe. Bọn họ biết trình độ của Lâm Dật, xử lý loại chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên không phải là nói chơi, chỉ cần không có người khác đi lên làm phiền là được. Đi thôi, tìm một chỗ ngồi đi. Lương Kim Minh hô. Haru Katsuta nhếch miệng lên, nhìn thái độ của các người, hình như rất có lòng tin đối với anh ta. Không thể nói như vậy, nhưng mà nếu như anh có thể đánh chết anh ấy, vậy coi như anh trâu bò. Tôi không chỉ trả lại hơn 40 triệu yên này cho anh mà sau đó sẽ bồi thường thêm cho anh hơn 40 triệu, anh cảm thấy thế nào? Ánh mắt của Haru Katsuta dừng lại ở trên người Lâm Dật. Tôi có thể nhìn ra, trình độ của anh ta hẳn là cao nhất trong mấy người. Nhưng anh phải biết rằng, nếu như chúng tôi không đủ năng lực, sao có thể dám mở sòng bạc ở chỗ này được? Haru Katsuta nói. Qua nhiều năm như vậy, tôi đã gặp vô số dạng người giống như mấy người. Bọn họ cuối cùng đều phải trả cái giá tương ứng, đương nhiên, hôm nay các người cũng giống như vậy, chơi xấu thì đừng nghĩ sẽ được rời đi an ổn. Hai tay Lâm Dật đút trong túi, đi từng bước về phía Haru Katsuta, sau đó đứng cách trước mặt anh ta nửa mét. Anh xác định sẽ không bỏ qua cho tôi sao? Đương nhiên. Haru Katsuta nhún vai, không che giấu vẻ kiêu căng của mình chút nào, thì anh sẽ phải trả giá đắt vì hành vi của mình. Hô thông. Lâm Dật không nói nhảm nữa, nhấc chân mạnh mẽ đá vào người Haru Katsuta. Người kia hoàn toàn không kịp phản ứng, lực công kích to lớn khiến cho anh ta bay ngược ra ngoài. Người đứng phía sau anh ta thấy tình thế không ổn, liền vội vàng tiến lên đỡ anh ta. Khụ khụ khụ. Haru Katsuta ôm lấy bụng của mình, ho ra mấy ngụm máu tươi, cảm giác bụng của mình giống như bị lửa đốt, lục phủ ngũ tạng đều bị lệch khỏi vị trí. Đến chó cũng không phải, mà còn dám giả trang. Cho nên sẽ vĩnh viễn bị người khác đánh. Thấy tình cảnh này, người trong sòng bạc đều cảm thấy choáng váng. Đám người chơi bẩn này thế mà còn dám chủ động đánh người, nơi này chính là đảo quốc, lá gan có phải là quá lớn rồi hay không? Đều làm gì vậy, nhanh động thủ đi. Haru Katsuta rống lên một tiếng, hai mươi mấy người mà anh ta mang tới lập tức móc côn ở bên hông ra, hung hăng xông về phía Lâm Dật. Còn có vũ khí sao? Lâm Dật vừa cười vừa nói. Các người chuẩn bị đúng là rất đầy đủ. Haru Katsuta ôm lấy bụng của mình, cắn răng nghiến lợi nói. Vừa rồi thì chỉ cần anh bồi thường tiền, sau đó lại giao một cánh tay ra thì việc này coi như xong. Nhưng bây giờ, không ai trong các người được rời khỏi đây cả. Đã lâu rồi tôi không thấy người nào giả trang mạnh mẽ như anh đó. Nói xong, Lâm Dật móc dao găm bên hông ra, nắm lấy một người gần nhất, túm lấy cổ áo của anh ta, sau đó đâm vào bụng dưới hai đao. Đây là chiêu thức mà mấy tên côn đồ Trung Quốc thường dùng nhất, Lâm Dật biết nó từ lúc học cấp 3. Nhưng lúc đó nhát gan, căn bản không dám đâm người, hiện tại xem như đã giải mộng. Sau khi Lâm Dật đâm hai đao, người kia liền trừng mắt, ôm lấy bụng của mình rồi ngã xuống đất. Máu tươi chảy ra từ trên người anh ta như tia nước nhỏ, đỏ đến chói mắt. Máu tươi nhỏ xuống tí tách từ trên dao găm của Lâm Dật, dọa cho tất cả mọi người đều đứng lại, trong ánh mắt mang theo vẻ đề phòng, không dám tiến gần thêm bước nữa. Lâm Dật mắt ngón tay với những người khác, kể tiếp đi, tôi còn chưa nóng người đây này. Chuyện này. Haru Katsuta cũng bị dọa sợ choáng váng, sắc mặt trắng bệch, cũng không dám cử động. Anh ta nằm mơ cũng không nghĩ tới lá gan của Lâm Dật lại lớn như vậy, vậy mà dám cầm đao đâm người, nơi này chính là địa bàn của mình mà. Lâm Dật đi từng bước một về phía Haru Katsuta, mà người vây bên cạnh anh cũng lui về phía sau từng bước một, không dám tới gần anh trong vòng 5 mét. Haru Katsuta cũng sợ hãi, nhưng bụng dưới đau đớn, khiến cho anh ta không thể động đậy. Nhìn Lâm Dật đứng trước mặt mình, Haru Katsuta run rẩy kịch liệt, giống như bản thân đang ngập trong băng tuyết vậy. Lâm Dật dùng lưỡi dao đầy máu vỗ lên mặt Haru Katsuta. Hiện tại còn nói tôi chơi bẩn nữa hay không? Không, không nói nữa. Tôi đoán là anh đã nói trước với người chia bài, sau đó cố ý để cho chúng tôi thắng tiền, rồi chụp cho chúng tôi cái mũ chơi bẩn. Tôi không đoán sai chứ? Đúng, đúng vậy, Haru Katsuta run rẩy nói. Lần này chúng tôi nhận thua, anh nhanh lấy tiền rồi đi đi. Anh nói nhận thua thì nhận thua, anh nói lấy tiền liền lấy tiền, vậy chẳng phải tôi sẽ rất mất mặt sao? Thân thể Haru Katsuta rung lên một cái, "Ê, anh muốn làm gì? Anh biết pin đu đao không?" Lâm Dật cười hỏi. Một câu không đầu không đuôi này của Lâm Dật không chỉ khiến cho Haru Katsuta cảm thấy mơ hồ, mà mấy người tần hán phía sau cũng cảm thấy không hiểu cho lắm. Lúc này anh hỏi về pin đu đao làm gì? Tôi biết, Haru Katsuta nói. Đó là một nhà công ty Internet rất nổi tiếng. Không tệ, biết cũng không ít. Anh hỏi tôi cái này làm gì? Không làm gì cả, thì mẹ nó chỉ muốn chém anh một đao. Lâm Dật cầm dao găm, đâm về phía Haru Katsuta, con dao lại bị máu tươi nhiễm đỏ một lần nữa. Nếu như vừa rồi anh không nói những lời chửi bới người Hoa thì tôi còn có thể tha cho anh một cái mạng. Nhưng con mẹ nó anh dám phát ngôn bừa bãi trước mặt tôi, coi Lâm Dật tôi không cần mặt mũi sao? Anh thế mà. Thế nào, không phục sao? Phục. Lâm Dật xóa vết máu trên dao găm ở trên người Haru Katsuta. Hơn 70 năm trước, thế hệ trước đã thu phục nhóm các người, hiện tại tôi đương nhiên là không thể khiến họ mất mặt, cho nên anh phục thế là được. Sau khi lau khô vết máu trên dao găm, Lâm Dật phất tay với những người khác. Đi thôi, đều đã xong việc, tìm một chỗ ăn chút gì đó đi. Đi thôi. Nhìn dáng vẻ rời đi của bọn người Lâm Dật, người trong sòng bạc đều chỉ biết nghẹn họng nhìn trân trối. Dám gây chuyện ở khách sạn Irumo Temple, lá gan của những người Hoa thực sự là rất lớn. Đánh người xong còn muốn đi, các người không để Ito Takuma tôi vào mắt sao? Mấy người còn chưa đi ra cửa, thì nghe được một tiếng quát lạnh. Ito tiên sinh, ngày cuối cùng đã đến. Bọn người Lâm Dật quay đầu, nhìn thấy Ito Takuma và Yoshika Taichi mang theo hai tên vệ sĩ đi xuống từ trên bậc thang, vẻ mặt lạnh lùng như băng. Nhìn thấy mấy người, Nakajima Suko khẽ nhíu mày, trong ánh mắt mang theo vẻ không vui, nhưng lại không ai phát hiện ra được chút biểu cảm nhỏ này. Lâm Dật nhíu mày, nhìn Ito Takuma một chút. Xem điệu bộ này của anh là tới ra mặt cho bọn họ sao? Anh đánh người của tôi, đương nhiên tôi phải ra mặt rồi. Vốn dĩ Ito Takuma và Yoshika Taichi đang đợi Haru Katsuta đưa Nakajima Suko tới. Không nghĩ tới sau đó lại nghe được tin rằng người của mình bị đánh, cho nên anh liền vội vã mặc quần áo tử tế, tới xem một chút. Không nghĩ tới tình huống hiện trường lại thảm như vậy. Nếu như không xử lý tốt chuyện này, thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với danh dự của gia tộc. Vậy được thôi. Gọi hai tên vệ sĩ phía sau anh đến đây đi. Ito Takuma cười lắc đầu, trên mặt mang theo ý khinh thường. Anh xem Ito Takuma tôi là người nào vậy? Anh cho rằng tôi sẽ chém giết với anh sao? Ito Takuma vừa nói xong, thì một tên vệ sĩ lập tức móc ra một khẩu súng, nhắm ngay vào đầu Lâm Dật. Trong chốc lát, bầu không khí trong sòng bạc trở nên ngưng động lại. Nơi này hầu hết đều là người bình thường. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thứ này, trong lòng đương nhiên sẽ cảm thấy hoảng sợ. Thế mới biết, ông chủ của khách sạn Irumo Temple lợi hại hơn nhiều so với trong tưởng tượng của mình. Ba người Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt liếc nhau một chút, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Vẻ mặt của Ito Takuma vô cùng phách lối, trong ánh mắt mang theo vẻ khinh thường. Không phải mới rồi còn điên cuồng sao? Hiện tại sao lại không nói chuyện rồi, điều này khiến cho tôi rất xem thường anh nha. người Hoa. Lâm Dật đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhếch miệng lên, nhưng vừa muốn mở miệng, thì lại nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía cửa. Ba người đàn ông mặc trang phục bình thường đi vào từ bên ngoài. Chuyện gì thế này? Nhìn thấy tình huống trong sòng bạc, người đàn ông dẫn đầu cảm thấy khá kinh ngạc. Mà người dẫn đầu này chính là tài xế kim trợ lý của Mitsuyoshi, Takeam Kenji. Nhìn thấy Takeam Kenji tiến vào, đồng tử Ito Takuma hơi co lại. Anh ấy chính là nhân vật thực quyền của tập đoàn Yamaguchi, xét về sức ảnh hưởng thì không phải là thứ mà gia tộc mình có thể so sánh. Không nghĩ tới hôm nay anh ta lại tới đây. Takeam tiên sinh, không nghĩ tới ngài lại tới đây, sao ngài không gọi điện thoại trước cho tôi? Tôi tới đây xử lý một chút chuyện, thời gian quá muộn, chuẩn bị ngày mai trở về, sau đó muốn đến đây chơi đùa một chút, nhưng ở đây hình như đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Mấy người Hoa này gian lận ở chỗ tôi, bị tôi bắt được lại còn động thủ đánh người, tôi đang muốn dạy dỗ bọn họ đây. Takeam Kenji hừ lạnh một tiếng, kể thế mà lại còn có loại chuyện này. Chuyện này quả thực nên giáo huấn một chút, đây cũng không phải là nơi cho bọn họ phách lối. Takeam tiên sinh. Nakajima Suko kinh hô một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu thư Nakajima, cô cũng ở đây sao? Ito Takuma thấy vậy liền sửng sốt. Takeam tiên sinh, chẳng lẽ các người có quen biết sao? Đương nhiên, tôi rất thích màn biểu diễn của tiểu thư Nakajima, thường xuyên đến để xem cô ấy. Thì ra là như vậy. Vẻ mặt của Ito Takuma có chút phức tạp, nhưng lại không nói gì thêm. Tiểu thư Nakajima, đây là có chuyện gì? Sao cô lại ở cùng một chỗ với mấy người Hoa này vậy? Bọn họ là bạn của tôi, hôm nay cùng nhau đến núi Phú Sĩ chơi. Nakajima Suko nói. Nhưng bọn họ lại vu oan cho chúng tôi chơi bẩn, thật sự không phải như thế, là bọn họ vu oan cho chúng tôi. Takeam tiên sinh, hy vọng ngài có thể giúp tôi một chút. Vẻ mặt của Takeam Kenji liền thay đổi, nhìn về phía Ito Takuma. Mọi chuyện có đúng như cô ấy nói không? Vẻ mặt Ito Takuma trở nên xoắn xuýt, cuối cùng không tình nguyện mà gật đầu. Người Hoa này rất phách lối, cho nên tôi muốn dạy dỗ anh ta một chút. Anh nói như vậy thì tôi hiểu rồi. Takeam Kenji nói một cách nghiêm túc. Tiểu thư Nakajima là bạn của tôi, hơn nữa chuyện này ban đầu vốn là do các người không đúng, nếu không thì coi như xong đi. Nếu Takeam tiên sinh đã lên tiếng, tôi sẽ cho ngài mặt mũi, không tính toán với anh ta nữa. Takeam Kenji hài lòng gật đầu. Tiểu thư Nakajima, mọi chuyện đã xử lý xong, cô cảm thấy như vậy là được rồi chứ? Nakajima Suko cúi đầu với Takeam Kenji. Cảm ơn Takeam tiên sinh. Chờ lúc ngài đến vũ trường, tôi sẽ mời ngài. Vậy thì cảm ơn tiểu thư Nakajima trước. Lâm tiên sinh, mọi chuyện đã xử lý xong, chúng ta đi thôi. Nakajima Suko ôn nhu nói. Tại sao phải đi? Trở về cũng không có việc gì làm. Lâm Dật thản nhiên đáp lại. Thế nhưng là... Lâm Dật không trả lời cô, mà chính là nhìn về phía Ito Takuma rồi nói. Anh không cần cho bất kỳ kẻ nào mặt mũi cả, tôi muốn biết anh định xử lý chuyện này như thế nào. Sắc mặt của Ito Takuma và Takeam Kenji đều thay đổi. Hai người bọn họ đều không nghĩ tới, Lâm Dật sẽ nói như vậy, ngay cả Nakajima Suko cũng không nghĩ tới. Nhưng những người còn lại đều nghĩ đến. Nếu như Lâm Dật cứ đi như thế, thì anh ấy không phải là Lâm Dật. Anh ấy có thể không tiếc mạng sống vì bạn bè, nhưng lúc đối mặt với kẻ địch thì giống như một chiếc xe lưu vô tình, sẽ nghiền chết người đó, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Vẻ mặt Ito Takuma trở nên lạnh lùng, giọng nói trở nên trầm thấp. Tôi đây là nể mặt mũi của Takeam tiên sinh nên mới không so đo với anh không nên quá phận. Lâm Dật nhún vai, kể tôi không phải đã nói với anh rồi sao, tôi không cần bất kỳ kẻ nào cho mặt mũi cả. Ito Takuma nhìn về phía Takeam Kenji. Takeam tiên sinh, tôi đã làm theo lời anh nói, nhưng anh ta quá phách lối, tôi cảm thấy cần phải giáo huấn anh ta một trận. Takeam Kenji nhíu mày, anh chưa từng nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy. Vốn cho rằng chỉ cần phối hợp diễn với Nakajima Suko một màn này, thì có thể tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Không nghĩ tới anh ta vậy mà lại quá ngông cuồng, lá gan cũng quá lớn. Đại não của Takeam Kenji nhanh chóng xoay tròn, tình thế trước mắt vô cùng bị động. Ito Takuma muốn động thủ với Lâm Dật, mà Lâm Dật cũng không hề có ý định rời đi. Một người ngoài như mình cũng không tiện chen chân vào, nếu như lại tiến thêm một bước thì sẽ rất dễ bị lộ. Đối với mình mà nói thì làm như vậy là không hợp lý. Nói không chừng còn sẽ khiến bọn họ hoài nghi thân phận của mình. Đây là chuyện riêng giữa các người, tôi sẽ không tham dự, muốn xử lý như thế nào thì tự anh quyết định đi. Takeam Kenji đã tính toán tốt, lấy lá gan của Ito Takuma sẽ không dám giết Lâm Dật, nhiều lắm thì đánh cho anh ta tàn phế, kết cục như vậy, có lẽ càng có lợi hơn đối với bên mình. Takeam tiên sinh, Lâm tiên sinh là bạn của tôi, xin anh giúp anh ấy một chút. Nakajima Suko khẩn cầu. Tôi đã nói giúp cô rồi, chính là anh ta không muốn rời đi, tôi cũng không còn cách nào khác. Takeam Kenji lạnh lùng nói, cũng không có ý định sẽ giúp. Nakajima Suko ngây ngẩn cả người, không hiểu tại sao anh ta lại làm như vậy. Nếu như Lâm Dật thật sự xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thì sẽ chệch hướng với kế hoạch ban đầu. Cùng lúc đó, Ito Takuma nở nụ cười. Anh vốn dĩ có cơ hội rời khỏi đây, nhưng anh lại không biết quý trọng. Tôi hy vọng anh không nên hối hận với quyết định vừa rồi. Lâm Dật nhếch miệng lên, mang theo ý cười, sau đó chỉ vào đầu của mình, giọng nói trầm thấp, mang theo vài phần trêu tức. Nói với thủ hạ của anh bắn vào đây này. Sòng bạc rộng lớn lại lặng ngắt như tờ. An tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng tim đập, dường có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi trên mặt đất. Giọng nói của Lâm Dật khí phách như thép như sắt. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người anh, giống như một cái hố đen cực lớn khiến cho người ta không thể rời mắt. Ninh Triệt hơi híp mắt lại, tự lẩm bẩm. Tên này đúng thật là ngông cuồng không biết giới hạn, nhưng mà lão nương thích. Takeam Kenji và Nakajima Suko cũng nhìn Lâm Dật chăm chú. Anh ta rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ thật sự không sợ chết sao? Ito Takuma nhìn chằm chằm Lâm Dật, "Hễ anh thật sự cho rằng tôi không dám sao? Nếu như anh dám thì có thể thử một chút." Ánh mắt của Ito Takuma cũng híp lại, cục diện trước mắt không giống với trong dự đoán của anh ta chút nào. Anh ta chỉ muốn dùng súng để chấn nhiếp Lâm Dật, để anh ta quỳ xuống nói xin lỗi. Lại không nghĩ tới người hoa này vậy mà còn quá cương, còn dám khiêu chiến với mình, lá gan quả thực không nhỏ. Tôi đương nhiên là không thành vấn đề. Ito Takuma nói, ê mạng của người hoa cũng không đáng tiền trong mắt tôi. Nói xong, Ito Takuma phất phất tay. Để động thủ đi, phế chân của anh ta. Vâng, thiếu gia. Một tên vệ sĩ lên tiếng, sau đó giơ súng trong tay lên, nhắm ngay vào chân Lâm Dật. Bạch. Trong nháy mắt nổ súng, Lâm Dật liền di chuyển. Hai chân phát lực, nhảy sang bên trái nửa mét, mà viên đạn nóng rực thì ghim vào bức tranh phong cảnh ở phía sau. Khói màu trắng xanh bốc lên, còn mang theo mùi khét nồng đậm. Tránh thoát được cả đạn sao? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều cảm thấy choáng váng. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy hình ảnh này còn huyền ảo hơn so với phim điện ảnh. Chẳng lẽ đây chính là công phu của Trung Quốc sao? Trên thực tế, chuyện mà Lâm Dật có thể làm cũng không phải là thật sự tránh thoát khỏi viên đạn bay đến với tốc độ cao. Mà trước khi đối phương nổ súng, anh đã sớm nhận ra. Quan sát tay bóp cò của đối phương, sau đó phản ứng trước, tránh thoát viên đạn. Lúc mà mọi người ở đây còn đang ngây người, một tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên. Mọi người thấy, một thanh đao giải phẫu màu bạc lướt qua Ito Takuma, cắt đứt cổ tay của tên vệ sĩ nổ súng. Máu tươi phun như suối, làm sao cũng không ngăn được. Nhanh, nhanh đưa anh ta đi trị liệu. Sắc mặt của Ito Takuma trở nên khó coi, ngay cả giọng nói chuyện cũng run rẩy. Nhát đao vừa rồi, nếu như anh ta muốn thì người ngã xuống chính là mình. Tiếp đi. Phía sau anh không phải còn có một bảo tiêu nữa sao, để anh ta cũng thử một chút đi. Lâm Dật lạnh lùng nói. Không, không thử, các người đi đi, những số tiền kia coi như là cho các người, chúng tôi từ bỏ. Nếu như cái gì cũng nghe theo anh, vậy chẳng phải tôi sẽ rất mất mặt sao? Anh muốn thế nào? Ito Takuma nói, để tôi bỏ tiền rồi còn không được sao? Anh cảm thấy tôi thiếu chút tiền này sao? Lâm Dật hỏi lại. Nếu như anh không muốn bị khiêng đi giống vậy, thì nói xin lỗi đi, nếu như biểu hiện thành khẩn một chút thì tôi có thể sẽ tha thứ cho anh. Xin lỗi, Ito Takuma nhíu mày, "Ngài muốn tôi xin lỗi người Hoa? Anh cảm thấy chuyện này có thể sao?" Lâm Dật móc ra một con dao găm phòng thủ khác, "Ngài tại sao lại không có khả năng? Trừ khi là anh không sợ chết." "A." Ito Takuma sửng sốt một chút, to gan đứng ở nơi đó. "Ở bên ngoài, tôi chỉ là tổng giám đốc của khách sạn Irumo Temple, nhưng trên thực tế tất cả các công ty Irumo tại đảo quốc đều là của nhà chúng tôi. Nếu như anh dám động vào tôi, anh sẽ không thể sống mà ra khỏi đảo quốc. Vậy lão tử nói cho anh biết, cái gì gọi là mạng của anh do tôi không do trời." Dứt lời, Lâm Dật liền nhanh chóng lao tới trước mặt Ito Takuma, tay phải cầm dao găm, một tay khác nắm lấy cổ áo của anh ta, dễ dàng kéo anh ta đến trước mặt mình. Đúng lúc này, Lâm Dật cầm dao găm, đâm về phía Ito Takuma. Trong nháy mắt, Ito Takuma trở nên luống cuống. Vẻ mặt bình tĩnh lập tức biến thành hoảng sợ. Giờ phút này, anh phát hiện Lâm Dật thật sự dám động thủ với mình. Anh ta không phải là đang đe dọa mình. "Không, không cần, tôi sẽ nói xin lỗi." Tiếng kinh hô của Ito Takuma vang vọng khắp toàn bộ sòng bạc. Người đảo quốc ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Anh ta vậy mà lại chịu khuất phục với một người Hoa. Thân thể Ito Takuma run rẩy, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, giống như bị mưa lớn xối qua vậy. Giờ phút này, không ai có thể hiểu rõ cảm giác nỗi sợ xâm nhập vào tận xương tủy giống như anh ta. Bởi vì dao găm đã đâm tới bụng của mình. Mũi nhọn phía trên đã cắt qua da của mình. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như vậy? Anh bình tĩnh một chút, tôi sẽ nói xin lỗi. Lâm Dật cười cười, xin lỗi thì phải có dáng vẻ của xin lỗi, như vậy không có thành ý chút nào cả. Dứt lời, tay trái của Lâm Dật liền phát lực, cứ thế mà đè Ito Takuma xuống, khiến anh ta quỳ xuống đất. "Bắt đầu đi." Là tôi không đúng, tôi không nên đi tìm tiểu thư Nakajima, không nên hãm hại các ngươi, đều là lỗi của tôi." "Thiếu gia, ngài không thể nhận hết trách nhiệm vào mình như thế được." Quản lý khách sạn, Haru Katsuta nói. "Là Yoshika tiên sinh nhìn trúng tiểu thư Nakajima, nên ngài mới để tôi đến tìm cô ấy." Lâm Dật nghiêng đầu, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. "Việc này là ý của anh sao?" Chuyện này. Sắc mặt của Yoshika Taichi cũng trở nên khó nhìn tới cực điểm. Tôi là người của công nghiệp nặng Mitsui. Nếu như anh dám động thủ với tôi thì bộ phận pháp vụ của tập đoàn chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của anh. Anh cảm thấy tôi sẽ sợ sao?" Bịch. Yoshika Taichi không hề nghĩ ngợi nhiều liền quỳ xuống. Anh ta lớn tuổi rồi, không có cứng nhắc như Ito Takuma. Lâm Dật còn chưa làm gì đã cảm thấy sợ rồi. Ninh Triệt tiện tay đốt điếu thuốc, trong lòng oán thầm nói. Hành động này đúng là quá giả mà. Lâm Dật cất dao găm lại, cười nói. Thấy các người thành khẩn như thế, hôm nay tôi sẽ không truy cứu việc này nữa, nhưng nếu còn có lần sau thì sẽ không còn dễ dàng như thế đâu. Nói xong, Lâm Dật phất phất tay, nói với những người khác. Đi thôi, đi ăn một chút gì đi, đói chết tôi rồi. Đi thôi. Lương Kim Minh hô. Người ở chỗ này cảm thấy dưới chân mình như đang có đinh vậy, ánh mắt nhìn chăm chú vào bọn người Lâm Dật, trong đó đầy vẻ kiên kỵ. Takeam tiên sinh, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Nakajima Suko nói với Takeam Kenri. Tiểu thư Nakajima khách sáo rồi, tôi cũng không giúp được gì cả, đều là tự anh ta giải quyết vấn đề. Takeam Kenri nói. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, tôi cũng không ở lại đây được nữa. Chờ qua mấy ngày nữa tôi sẽ đến chỗ của cô. Cảm ơn Takeam tiên sinh. Hai người lên tiếng chào hỏi, sau đó Nakajima Suko liền đi cùng bọn người Lâm Dật. Takeam tiên sinh, Lâm Dật lợi hại hơn nhiều so với trong tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta muốn đối phó anh ta là chuyện rất khó khăn. Thủ hạ sau lưng Takeam Kenji nói. Tôi cũng thấy như vậy. Takeam Kenji bình tĩnh nói. Hơn nữa ý chí của anh ta kiên định hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Nếu như còn chậm rãi thâm nhập như vậy thì khả năng sẽ không kịp mất, đến thông báo cho cô ấy tăng tốc thêm một chút, không thể kéo dài nữa. Sau khi rời khỏi khách sạn Irumo Temple, dưới sự chỉ huy của Nakajima Suko, đoàn người đi đến cửa hàng rượu gần đó. Gần sông Kawachichi có một con phố dài. Nơi này rất giống với phố ăn vặt trong nước, chỉ là được xây dựng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tốt hơn, quy mô mang đậm đặc sắc của đảo quốc. Nhưng phần lớn là giống nhau. Giá cả đắt muốn chết, cùng một món đồ nhưng giá cả căn bản là đắt hơn bên ngoài gấp 5-6 lần. Dù sao cũng là khu phong cảnh, không làm thịt du khách thì làm thịt ai đây? Nhưng may là hương vị còn không tệ, cộng với việc mấy người không thiếu tiền, đương nhiên sẽ không để ý đến chuyện giá cả này. Dựa vào hơn 40 triệu yên thắng được, Lương Kim Minh thoải mái đặt bao hết. Trong lúc đó bọn họ có gọi cho Kỷ Khuynh Nhan và Hà Viện Viện, nhưng hai người đang chuẩn bị đi xem pháo hoa cùng với Điền Nghiên, cho nên không tới được. Bồi đàn ông tham gia tiệc tùng, bồi phụ nữ dạo phố, cơ bản đều việc mà cả hai bên đều không thích nhất. Nếu như không có chuyện đặc biệt thì đương nhiên sẽ không tới tham gia. Mà chuyện này cũng đúng với ý của đám người Lâm Dật, dù sao ba người Khư Vũ Lạc còn đang ở đây. Nhưng mà cho dù bọn họ tới thì cũng không sợ, cứ nói là bạn bè của Tần Hán là được. Bởi vì Lương Kim Minh đã tìm Nakarima Suko đến, cho nên đành phải để Tần Hán đội cái nồi này. Nhìn thấy Lương Kim Minh gọi một bàn đầy đồ, Nakarima Suko vô cùng kinh ngạc. Thật sự cần nhiều đồ như vậy sao? Rất nhiều sao? Lương Kim Minh nói, ngay chỉ là tùy tiện gọi, đã là rất ít rồi, chủ yếu uống rượu là chính. Các người hẳn là chưa được trải nghiệm qua cuộc sống thực tế ở đảo quốc đúng không? Hương Thanh nói. Sao vậy? Áp lực sinh hoạt của dân chúng bình thường tại đảo quốc rất lớn, cho nên rất nhiều đàn ông sau khi tan làm đến hàng rượu cũng chỉ gọi một hai món, sau đó lại gọi một bình rượu sake. Như vậy thì họ có thể uống thật lâu, không giống với Trung Quốc chúng ta, mặc kệ có tiền hay không, lúc chiêu đãi bạn bè đều sẽ gọi rất nhiều thứ, sẽ không làm khổ dạ dày của mình. Hương Thanh nói. Đây cũng là lý do tại sao chỉ số bình quân dáng người của người đảo quốc đều gầy hơn chúng ta một số. Lời này cũng có lý. Lương Kim Minh bưng chén rượu, để không nói chuyện khác nữa, đồ cũng đã gọi lên rồi, hiện tại bắt đầu uống đi. Mấy người lập tức bắt đầu uống rượu, tuy thân phận của bọn họ đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng lại không ngại uống rượu cùng nhau. Bởi vì giữa bọn họ đều có một thân phận chung, đó là đều là con nhà giàu. Dù sao giá trị con người ít nhất như Khương Thanh mà đã là mấy tỷ, tại Trung Quốc cũng được coi như là phú hào không lớn không nhỏ. Khi bữa tiệc rượu vừa mới bắt đầu, mọi người còn trò chuyện đầu tư nghiêm túc, mở miệng ngậm miệng đều là tiền tài hơn 100 triệu, nhìn thoáng qua thì có chút giống với đại hội đầu tư. Nhưng uống được nửa đường, khi mà bắt đầu chến choáng, mọi người đều thả lỏng, để lộ ra vẻ mặt vốn có của mình. Nào là chơi quẳng tù tì, đùa tục, người sói, chơi đến quên cả trời đất. Cộng với bài biểu diễn của Nakarima Suko khiến cho bầu không khí càng thêm sôi động. Cái này mẹ nó, nghe nói rượu sake đảo quốc không mạnh, sao tôi mới không uống được bao nhiêu mà đã đau đầu rồi. Lương Kim Minh nói thầm. Anh Lương, cho dù nhẹ độ thì cũng mạnh hơn so với bia của chúng ta. Anh cứ uống một chén lại một chén như thế, chắc chắn sẽ say thôi. Khương Thanh vừa cười vừa nói. Đó là do tửu lượng bản thân anh không được, không liên quan đến rượu. Cao Tông Nguyên nói. Sau này anh ngồi cùng một bàn với nữ sinh đi. Mẹ nó, luận về uống rượu ngoại trừ anh Lâm ra thì tôi không phục ai cả, tiếp tục. Tới, hôm nay nếu như không khiến anh nằm xuống, tôi không mang họ Cao. Ren. Điện thoại di động của Lâm Dật đột nhiên vang lên, là Kỷ Khuynh Nhan gọi tới. Các người uống trước đi, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Sau khi lên tiếng, Lâm Dật đi ra ngoài. Trời rạng sáng, đèn đuốc bên ngoài cửa hàng rượu vẫn còn sáng trưng, phản chiếu ánh trăng trong trẻo, còn có thể thấy rõ bóng của núi Phú Sĩ. Các người còn đang uống sao? Trong điện thoại Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Khoảng một lát nữa sẽ trở về. Hì, nếu như một lát nữa anh mới về thì tối nay sẽ không còn cơ hội nữa, Viện Viện muốn ngủ chung với em. Xu hướng giới tính của Hà Viện Viện có phải là có vấn đề hay không? Sao cứ luôn muốn chui vào chăn em vậy? Nói nhỏ thôi. Kỷ Khuynh Nhan cười hì. Nếu như trong vòng 20 phút tới mà anh không về, thì buổi tối ngủ chung với lão Cao đi. Được, em nghỉ ngơi trước đi, bọn anh có khả năng phải uống thêm một hồi nữa. Chuyện bên ngoài em cũng không quản anh, nhưng đừng uống quá nhiều, không tốt cho thân thể. Yên tâm đi, anh tự có chừng mực. Nói chuyện với Kỷ Khuynh Nhan một hồi, Lâm Dật liền cúp điện thoại, chuẩn bị đi về tiếp tục. nhưng vừa quay đầu lại, phát hiện Nakajima Suko đang đứng ở sau lưng của mình. Sao cô cùng đi ra đây rồi? Nakajima Suko xoa xoa huyệt thái dương, kẻ có chút không thoải mái, đi ra hít thở không khí một chút. Lâm tiên sinh, anh thế nào rồi? Hình như anh cũng uống không ít, thân thể vẫn thoải mái chứ? Vẫn được. Lâm Dật thuận miệng nói. Nếu như cô cảm thấy không thoải mái thì có thể ngồi ở bên ngoài, hóng gió một chút là tốt. Nakajima Suko nắm góc áo, nhẹ cắn môi. Lâm tiên sinh có thể ngồi cùng tôi một lát không? Được, dù sao trở về cũng là uống rượu, hít thở không khí một chút cũng được. Cảm ơn Lâm tiên sinh. Hai người chậm rãi đi dọc theo con đường nhỏ bên cạnh cửa hàng rượu, cách đó không xa chính là sông Kawachichi. Ánh đèn kéo dài bóng của hai người, bọn họ dần đi xa khỏi tiệm rượu, Nakajima Suko chỉ một cái ghế dài cách đó không xa. Lâm tiên sinh, chúng ta đến đó ngồi một lát đi. Lâm Dật gật gật đầu, hai người liền đi qua đó, vai sóng vai ngồi ở trên ghế dài, nhìn ánh sáng phản chiếu trên sông Kawachichi, tâm trạng được làm dịu đi rất nhiều. Nakajima Suko rất chủ động tựa vào bờ vai Lâm Dật, giống như người yêu vậy, yên lặng nhìn mặt hồ tĩnh lặng. Trời và nước, người với người, chiếu thành một bức tranh tĩnh mịch mà tuyệt đẹp. Cho dù hai người không có bất kỳ quan hệ nào, cũng không có chút cảm giác gì gọi là đột ngột cả. Lâm tiên sinh, ngài lần này tới đảo quốc là để du lịch đúng không? Nakajima Suko nhỏ giọng hỏi. Vậy ngài định ở lại đây bao lâu? Lúc nào thì về? Khoảng ngày mốt đi, lần này là tập thể công ty cùng đi du lịch, cũng không nên ở lại đây quá lâu. Lâm tiên sinh có thể ở lại mà, tôi có thể đưa anh tiếp tục đi tham quan những nơi khác của đảo quốc. Không được, trong nước còn có rất nhiều chuyện đang chờ tôi làm, đi chơi mấy ngày, thả lỏng một chút như vậy là được. Vẻ mặt Nakajima Suko hiện lên chút thất vọng. Nếu như sau này tôi có cơ hội đến Trung Quốc, có thể đến tìm Lâm tiên sinh không? Nhưng ngài không nên hiểu lầm, tôi không có ý nghĩ muốn phá hoại tình cảm giữa ngài và phu nhân đâu. Lâm Dật cười cười, hãy yên tâm đi, tôi cũng không nghĩ nhiều, nếu như cô có thể đến thì tôi đương nhiên là phải tiếp đãi rồi. Cảm ơn Lâm tiên sinh. Nét mặt của Nakajima Suko cuối cùng cũng giãn ra, mỉm cười. Thật ra tôi cũng biết, anh cũng sẽ không ở lại đây lâu, cho nên tôi có một số lời muốn nói với anh. Lời gì vậy? Lâm tiên sinh, tôi thích anh. Mới quen biết nhau có 3 ngày mà cô đã nói thích tôi rồi. Lâm Dật cười cười. Sự ưa thích này có phải là quá rẻ rồi hay không? Trong ấn tượng của Lâm Dật, cho dù là Kỷ Khuynh Nhan, Lương Nhược Hư, hay là Lý Sở Hàm và Vương Oánh, bọn họ đều chưa từng nói lời như vậy. Em thích anh. Em yêu anh. Đây là phương thức bày tỏ trực tiếp nhất đối một người mà mình có ấn tượng tốt. Nhưng tại một số thời điểm, nó lại biểu đạt cho sự vô lực nhất. Hành động thường sẽ có tác dụng nhiều hơn so với lời nói. Nakajima Suko đột nhiên ngồi xuống, giống như nai con bị hoảng sợ, vội vàng giải thích. Lâm tiên sinh, tôi cũng không lừa anh, những gì tôi nói đều là thật, tôi thật sự thích anh. Nói xong, Nakajima Suko cúi đầu, nhưng tôi biết, anh sẽ không thể nào thích tôi, là tôi không xứng với anh. Lâm Dật không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn nước trên hồ Kawachichi. Thứ khó nhận nhất chính là ân tình của mỹ nhân, sau khi trầm mặc một hồi lâu, Lâm Dật cũng không thể không nói ra câu nói kinh điển của Tra Nam. Cô là người tốt, tôi không muốn làm chậm trễ cô. Thân thể Nakajima Suko rung lên một cái, trong mắt đều là nước mắt, phản chiếu ánh trăng. Nhưng nước mắt lại không chảy xuống mà lại hóa thành một nụ cười nhẹ nhõm. Lâm tiên sinh, anh không nên gạt người. Tôi là Geisha, đã từng uống rượu với rất nhiều đàn ông. Tôi biết mình không sạch sẽ, nhưng tôi chỉ muốn nói ra suy nghĩ của mình. Tôi sợ sau khi anh đi, sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Nakajima Suko thở ra một hơi, cố gắng bình phục tâm trạng của mình lại. Lâm tiên sinh, tôi có chuẩn bị cho anh một chút quà, hy vọng anh có thể nhận. Quà sao? Lâm Dật nhìn Nakajima Suko với vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cô ấy còn chuẩn bị quà cho mình. Nakajima Suko lấy ra một chiếc túi vải màu đỏ từ trong ngực của mình. Ngón tay mảnh khảnh mở túi vải ra, bên trong là một đồng hồ bỏ túi nạm kim cương. Kiểu dáng rất bình thường, không thích hợp để đeo, thích hợp với cất giữ hơn. Hơn nữa còn là Patek Philippe, có giá trị không nhỏ. Tôi có quen một chị gái, cô ấy rất thích xem tôi biểu diễn, cho nên đã tặng chiếc đồng hồ này cho tôi. Hôm nay, tôi muốn tặng nó cho Lâm tiên sinh làm quà lưu niệm. Nakajima Suko nhẹ nhàng đưa đồng hồ quả quyết tới trước mặt Lâm Dật. Đồng hồ quả quyết tinh xảo nhẹ nhàng lắc lư trước mặt Lâm Dật. Những viên kim cương trong suốt sáng long lanh đặt dưới ánh trăng lạnh lẽo càng lộ ra vẻ mê người. Lâm tiên sinh, cái đồng hồ bỏ túi này thế nào? Rất đẹp. Vậy anh lại nhìn kỹ một chút, có thích không? Giọng nói của Nakajima Suko rất nhẹ, rất mềm, tựa như là khúc hát ru đưa người vào giấc ngủ. Thích, thích. Lâm Dật mơ mơ màng màng nói, ánh sáng trong ánh mắt cũng dần trở nên ảm đạm, dường như một giây sau là có thể ngủ ngay. Khóe miệng Nakajima Suko mang theo ý cười. Cô nhẹ nhàng lắc đồng hồ quả quýt trên tay, trạng thái của Lâm Dật khiến cho cô vô cùng hài lòng. Vậy anh nhìn kỹ một chút, nói cho tôi biết anh thích thế nào. Vô cùng thích. Lần này, Nakajima Suko không nói gì, mà ra hiệu về một nơi cách đó không xa. Rất nhanh, Takeam Kenji mang theo hai người đi ra từ trong bóng tối. Hẳn là đã thu phục được rồi đúng không? Nakajima Suko gật gật đầu, khi anh ta cảnh giác rất mạnh, nếu như không đúng phương thức như vậy thì rất khó để tiếp cận anh ta. Như vậy cũng rất tốt. Takeam Kenji nói. Cô hỏi anh ta một chút xem khoáng thạch bị giấu ở đâu, tôi sẽ dẫn người đi tìm ngay lập tức. Nakajima Suko di chuyển ánh mắt dừng lại ở trên người Lâm Dật. Lâm tiên sinh, tôi muốn biết, trên tay của anh có phải là có một cái rương đen? Đúng vậy. Vẻ mặt Lâm Dật không chút cảm giác, ánh mắt đờ đẫn. Đúng. Trong rương có gì? Đá. Nghe thấy câu trả lời như vậy, hai người đều vô cùng vui vẻ. Takeam Kenji ngẩng đầu lên, khi hỏi anh ta xem rương đen đang ở đâu. Nakajima Suko lại nhìn về phía Lâm Dật một lần nữa. Lâm tiên sinh, anh đã để rương đen ở đâu vậy? Ở. Lâm Dật dừng một chút. Cũng không giống như trước đó, trực tiếp trả lời câu hỏi của Nakajima Suko. Vẻ mặt của hai người trở nên hoảng hốt, giọng nói của Takeam Kenji trở nên vội vàng. Sao lại thế này? Takeam tiên sinh đừng nóng vội. Nakajima Suko nói. Tâm trí của anh ta kiên cường hơn nhiều so với trong tưởng tượng của chúng ta. Lúc đối mặt với một số vấn đề nhạy cảm, không thể khuất phục nhanh như vậy được. Vậy cô thử lại lần nữa xem, chuyện này không thể có chút sơ suất nào, cô hẳn phải biết ý nghĩa của nó. Tôi biết. Vẻ mặt của Nakajima Suko trở nên nghiêm túc, tiếp tục lay động đồng hồ quả quýt trên tay. Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, giống như cơn gió mùa hạ ôn nhu. Lâm tiên sinh, xin nói cho tôi biết, rương đen của anh đang ở đâu? Tại khách sạn Oman, phòng 2308. Sau khi biết được tin này, vẻ mặt của Takeam Kenji lập tức trở nên phấn chấn, ẩn núp lâu như vậy, cuối cùng cũng thăm dò được vị trí của khoáng thạch. Cô xử lý chuyện tiếp theo đi, tôi còn có những chuyện khác cần làm. Đã biết, Takeam tiên sinh. Sau khi có được đáp án chính xác, Takeam Kenji mang người vội vàng rời đi, đồng thời không chút nghi ngờ tính thật giả của câu chuyện. Anh ta cảm thấy nếu như là đáp án từ việc thôi miên thì hẳn là sẽ không sai. Sau khi Takeam Kenji rời đi, khung cảnh hồ Kawachichi lại trở nên tĩnh mịch. Nakajima Suko một tay cầm đồng hồ quả quyết, một tay khác nhẹ nhàng vỗ xuống bả vai của Lâm Dật. Lâm Dật bị thôi miên lập tức mất đi ý thức, thân thể dựa vào người Nakajima Suko, còn có tiếng ngáy rất nhỏ truyền đến. Nakajima Suko nhìn bốn phía một chút, phát hiện xung quanh không có người, liền đưa Lâm Dật đến một khách sạn gia đình. Nakajima Suko thuê một gian phòng rồi đưa Lâm Dật vào trong. Ren ren ren. Mà lúc này, điện thoại của Lâm Dật lại vang lên, là Lương Kim Minh gọi tới. Lúc đầu, Nakajima Suko cũng không định nhận, sau vài giây đồng hồ do dự, cảm thấy nếu như không nhận thì có thể sẽ xảy ra chuyện, cho cô liền bắt máy. Anh Lâm, anh đi đâu vậy? Nghe một cuộc điện thoại thôi mà cần nhiều thời gian như vậy sao, mọi người đang chờ anh về uống rượu đây. Sau khi kết nối điện thoại, Lương Kim Minh lập tức lớn tiếng nói. Lương tiên sinh. Lâm tiên sinh uống có chút nhiều, thân thể cảm thấy không thoải mái, tôi đưa anh ấy đi nghỉ ngơi trước, các người tiếp tục đi. Lương Kim Minh bên đầu kia điện thoại sửng sốt mất một giây, sau đó nói. Vậy được rồi, nhờ cô chăm sóc tốt cho anh Lâm. Đã biết, Lương tiên sinh yên tâm. Nói xong, Nakajima Suko liền cúp điện thoại, sau đó lẳng lặng ngồi trước mặt Lâm Dật, nhìn gò má của anh mà ngẩn người đến xuất thần. Khoảng hơn nửa giờ sau, bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân vội vã. Cánh cửa bằng gỗ bị kéo ra, Takeam Kenji và thủ hạ của anh ta đang đứng ở ngoài cửa. Chuyện này khiến cho Nakajima Suko cảm thấy rất kinh ngạc. Lẽ ra sau khi lấy được rương đen, Takeam tiên sinh sẽ không trở lại nữa, sao giờ lại tới đây rồi? Takeam tiên sinh, còn có chuyện gì khác sao? Nakajima Suko nhẹ giọng hỏi. Chúng tôi không tìm được rương đen tại khách sạn Oman, phương pháp thôi miên của cô đã xảy ra vấn đề. Không thể nào. Nakajima Suko đứng lên giải thích. Một khi tiến vào trạng thái thôi miên thì mỗi một câu nói của anh ta đều là thật, không có khả năng là giả. Takeam Kenji nhíu mày, thế nhưng vừa rồi tôi đã gọi điện thoại thông báo cho người đến khách sạn tra xét, tìm khắp mọi ngóc ngách của gian phòng, nhưng đều không tìm được rương đen. Cho nên trong này nhất định có sai lầm, tôi cần cô tiến hành thôi miên anh ta một lần nữa, lần này không được phép lại xuất sai lầm. Không thể nào. Nakajima Suko nói. Nếu muốn tiến hành thôi miên một lần nữa thì phải khiến anh ta tỉnh lại, nhất định phải tiến hành lúc thanh tỉnh. Nhưng anh ta hẳn là sẽ không cho tôi cơ hội thứ hai, cho nên không có cách nào để tiến hành thôi miên lần thứ hai cả, chỉ có thể tìm cơ hội khác để tiến hành thôi. Lúc nào thì anh ta về, cô đã hỏi thăm rõ ràng chưa? Takeam Kenji thấp giọng hỏi. Ngày mốt. Cô có chắc là trong vòng hai ngày này, có thể đạt được sự tin tưởng của anh ta và tiến hành thôi miên lần thứ hai không? Hẳn là không. Nakajima Suko nói với vẻ chắc chắn. Anh ấy là người có ý chí kiên định nhất trong những người mà tôi đã từng gặp qua, không bị mỹ sắc làm cho mê hoặc. Tôi không có bất kỳ sức hấp dẫn nào đối với anh ta cả, trừ khi có kỳ tích, nếu không sẽ rất khó để tiến hành thôi miên lần thứ hai với anh ta. Vẻ mặt của Takeam Kenji lập tức thay đổi. Anh đã sa vào tình cảnh lưỡng nan. Theo tình huống hiện tại, muốn để Nakajima Suko bắt được Lâm Dật đã là chuyện không thể nào. Mà cơ hội để thôi miên lần thứ hai cũng vô cùng xa vời, cho nên cơ hội còn lại cho mình cũng không nhiều, chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc thù. Cô đi ra ngoài trước đi, tôi sẽ xử lý chuyện này. Thân thể Nakajima Suko rung lên một cái, cô đã đoán được Takeam Kenji muốn làm gì. Takeam tiên sinh, có thể cho tôi một cơ hội hay không? Đang còn hai ngày, có lẽ tôi có thể làm được. Tôi không muốn đánh cược cơ hội lần này, cho nên cô đi ra ngoài trước đi, tôi sẽ xử lý việc này. Đã biết, Takeam tiên sinh. Nakajima Suko cúi đầu, sau đó lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Nhưng trong lúc đóng cửa lại, ánh mắt ôn nhu của cô rơi vào trên người Lâm Dật, trong ánh mắt mang theo vẻ phức tạp và xoắn xuýt. Cô biết rõ rằng sau khi mình rời đi, lúc gặp lại thì cả hai sẽ là kẻ địch. Sau khi Nakajima Suko rời đi, Takeam Kenji nói với hai thủ hạ sau lưng. Đi gọi người đến đây, thân thủ của anh ta rất tốt, chỉ có ba người chúng ta thì rất có thể sẽ ăn thiệt thòi. Vâng, Takeam tiên sinh. Có thể trở thành vệ sĩ kim tài xế của Mitsuyoshi, tâm tư của Takeam Kenji đương nhiên là tỉ mỉ hơn nhiều so với phần lớn người khác. Anh biết rõ thực lực của Lâm Dật. Ngay cả Elira đều không phải là đối thủ của anh ta, cho nên phía bên mình cần phải chuẩn thêm một chút. Nhưng qua mười mấy phút, bên ngoài một chút động tĩnh cũng không có, Takeam Kenji nhíu mày, trên mặt mang theo một tia tức giận. Làm cái quỷ gì vậy, đi đâu cả rồi? Đã lâu như vậy còn không qua đây. Đi ra xe một chút, bảo bọn họ hành động nhanh một chút. Vâng. Một tên thủ hạ khác cúi đầu trả lời một tiếng, sau đó quay người đi ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp kéo cửa ra, thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói vang lên. Đừng đi tìm nữa, tôi đoán bọn họ không có khả năng quay lại nữa đâu. Thân thể của Takeam Kenji và thủ hạ của anh ta đột nhiên rung lên một cái. Trong phòng này chỉ có ba người. Mà không ai trong hai người bọn họ nói chuyện cả. Như vậy người duy nhất có khả năng nói chuyện chính là Lâm Dật. Ánh mắt của Takeam Kenji rơi xuống trên người Lâm Dật. Trong ánh mắt mang theo vẻ phòng bị và hoảng sợ. Lâm Dật chậm rãi ngồi dậy, một tay chống đầu, cười khanh khách nhìn lấy Takeam Kenji. Giống như đang nhìn con mồi đợi làm thịt vậy. Làm sao có thể, anh đã bị thôi miên, sao có thể tỉnh lại được? Cho dù trong bụng đầy vẻ nghi ngờ, nhưng Takeam Kenji vẫn lui về phía sau theo bản năng. Anh ta biết chuyện trước mắt đã vượt ngoài tầm kiểm soát của mình. Anh cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Sao anh lại chắc chắn rằng là tôi bị thôi miên? Chẳng lẽ anh? Sắc mặt Takeam Kenji trở nên trắng bệch, còn khó nhìn hơn so với người chết. Mọi chuyện đều là anh giả vờ, anh căn bản không có bị thôi miên. Không hổ là người đi theo bên cạnh Mitsui Yushi, anh cũng không tính là ngu xuẩn. Anh biết thân phận của tôi. Đã hỏi thăm từ rất sớm rồi. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Từ lúc anh tiến vào sòng bạc, tôi đã có thể xác định các người chuẩn bị động thủ. Chuyện liên quan tới Mitsui Yushi và thân phận của Takeam Kenji, Lâm Dật đã sớm biết được từ chỗ Mitsui Pan. Nhưng lúc hỏi thăm chuyện này, Lâm Dật cũng không để lộ chuyện liên quan tới khoáng thạch. Chỉ nói là vì để phòng Mitsui Yushi lôi kéo mình nhập bọn, nên tùy tiện hỏi thăm một chút, cũng không hề nghĩ tới lại thật sự có thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu đã như vậy thì cũng không còn gì để nói nữa. Takeam Kenji cố gắng khiến cho mình tỉnh táo lại, nói. Lâm tiên sinh, chúng tôi cũng không muốn thương tổn đến anh, chỉ muốn khoáng thạch books, hy vọng anh có thể giao cho tôi. Lâm Dật nhún vai, xin lỗi. Tôi không biết anh đang nói cái gì cả. Lâm tiên sinh, đã đến lúc này rồi, hy vọng ngài có thể thẳng thắn một chút, nếu như không hoàn toàn chắc chắn thì tôi cũng sẽ không tới. Vậy cách làm của mấy người đúng là có chút thú vị. Lâm Dật cười nói. Trước không nói đến việc thứ đó có nằm trên tay của tôi hay không, cho dù là có, nhưng các người trực tiếp như vậy cũng không tốt lắm đâu. Nhưng thứ này vốn cũng không thuộc về anh, chúng tôi chỉ là lấy lại đồ thuộc về chúng tôi thôi. Không truy cứu trách nhiệm của anh đã là khoan dung lớn nhất của chúng tôi rồi. Vậy anh có thể đi hỏi thăm một chút, thứ này vốn dĩ là thuộc về ai, sau đó lại đến nói với tôi những lời này. Chẳng lẽ Lâm tiên sinh không muốn phối hợp sao? Giọng nói của Takeam Kenji rất thấp, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lâm Dật, kể tôi biết, thế lực của anh tại Trung Quốc rất lớn, nhưng đây là đảo quốc, không phải là địa bàn của anh. Nếu như anh cứ cố chấp đối nghịch với tôi thì sẽ không có lợi gì đối với anh cả. Tôi cũng không biết anh đang nói cái gì cả, vậy thì tôi làm sao phối hợp đây? Lâm Dật chỉ vào ba người, vẻ mặt trêu tức, nói. Hay là anh cảm thấy, chỉ bằng mấy người này là có thể làm tôi bị thương? Tôi biết quan hệ của anh và Mitsui Pan rất tốt, anh ra mặt cướp thứ này, chắc hẳn cũng là vì giúp cô ấy. Takeam Kenji nói. Nhưng tôi muốn nói rằng tất cả mọi người đều là người thông minh, đều tập hợp một chỗ vì lợi ích. Anh không cần thiết phải mạo hiểm lớn như vậy vì cô ta. Cô ta là một người phụ nữ lòng dạ rắn rết, không đáng để anh giúp đỡ. Takeam Kenji nói. Nếu như anh nguyện ý hợp tác với chúng tôi, từ nay về sau chúng ta sẽ là đồng minh, sẽ được lợi hơn nhiều so với việc liên minh với Mitsui Pan. Hy vọng Lâm tiên sinh có thể cân nhắc cẩn thận. A. Liên minh sao? Lâm Dật cười lạnh một tiếng, kể tôi còn chướng mắt cả gia tộc Mitsui. Sao có thể để ý đến tổ chức lưu manh như các người được? Anh đã quá coi trọng mình rồi. Nếu đã như vậy, thì làm phiền rồi. Takeam Kenji không có ý định động thủ, mà là cúi đầu với Lâm Dật, sau đó chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa mở cửa ra, thì thấy ba người phụ nữ xuất hiện ở ngoài cửa. Chính là Khưu Vũ Lạc, Ninh Triệt và Khương Thanh. Vậy mà lại là các người. Không sai. Ninh Triệt nói. Thủ hạ mà anh sắp xếp bên ngoài đã bị chúng tôi xử lý xong, hiện tại chỉ còn lại hai người các người. Thời khắc nguy cơ, Takeam Kenji lại tỉnh táo lạ thường, gặp nguy không loạn, quay đầu nhìn Lâm Dật. Người của tôi luôn theo dõi anh toàn bộ hành trình, sao anh có thể thông báo cho những người khác được? Lúc Nakajima Suko dìu tôi trở về, tôi đã lặng lẽ phát tin tức. Lâm Dật một tay chống đầu, lộ ra vẻ mỉm cười. So về chơi âm mưu quỷ kế, thì trình độ của các người thật sự không được tốt lắm. Đã đến lúc này rồi, Takeam Kenji cũng biết, mình đang rơi vào một tình thế cực kỳ bị động, nên không có tâm trạng tranh luận những thứ vô dụng này với Lâm Dật. Rốt cuộc các người muốn làm gì, tôi hy vọng các người không nên tham dự vào trong chuyện này, không liên quan đến các người. Không liên quan thì sao bọn tôi lại động thủ chứ? Ninh Triệt nói ra, hay anh có phải là quá đơn thuần rồi hay không? Vừa dứt lời, Ninh Triệt liền lao tới trước mặt của Takeam Kenji, một đao bổ vào trên cổ anh ta khiến anh ta hôn mê. mà hai tên thủ hạ của anh ta cũng không may mắn thoát khỏi, đều chết dưới đao của Ninh Triệt. Lâm Dật phát hiện, Ninh Triệt nhìn thì gầy, nhưng lực tay có vẻ như còn không nhỏ. Sau khi giải quyết hai người, ba người lẻn vào trong phòng. Mấy người lão Tần đâu? Lâm Dật hỏi. Hẳn là còn đang uống ở trong kia, chúng tôi nói mệt muốn về nghỉ nên rời đi trước. Ninh Triệt nói. Nhưng bây giờ không phải là lúc quan tâm đến bọn họ, nên nghĩ xem nên xử lý những người này như thế nào. Tính cả bên ngoài thì tổng cộng có 8 người, trong đó có 5 người có súng, nhưng đều bị chúng tôi lấy đi rồi. Bọn họ không giống với người của công ty Hắc Kim, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể giết được. Cư Vũ Lạc và Ninh Triệt cũng hiểu rõ ý này. Mặc dù bọn họ là một tổ chức lưu manh, nhưng nói trắng ra thì người ta cũng là công dân hợp pháp của đảo quốc, không thể tùy tiện giết giống như người của Hắc Kim. Cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể giết. Nhưng nên xử lý những người này như thế nào cũng là một vấn đề. Tôi không muốn xảy ra xung đột với quy mô lớn với bọn họ. Chuyến du lịch của công ty sẽ kết thúc vào ngày mốt, đến lúc đó tôi sẽ về Trung Quốc. Lúc đó mọi chuyện đều sẽ dễ giải quyết, dù thế nào cũng không liên quan gì đến tôi. Lâm Dật nói. Cho nên trong hai ngày này, làm phiền mấy người giúp tôi trông những người này một chút, đừng để bọn chúng gây họa. Chuyện này thì không thành vấn đề, nhưng Mitsuyoshi là một lão hồ ly, sẽ phát hiện ra chuyện bên này rất nhanh. Cư Vũ Lạc nói. Lời này có lý. Ninh Triệt nói, thì hơn nữa còn có người phụ nữ tên là Nakajima Suko kia nữa, cũng là quả bom hẹn giờ, có muốn xử lý một chút hay không? Tôi đã nói cô ta là trà trong trà, không phải người tốt, quả thật đã bị tôi nói trúng. Cư Vũ Lạc nói. Lâm Dật cười cười, em mấy người không cần quan tâm đến chuyện của cô ấy, để tôi xử lý là được. Các người giúp tôi trông chừng những người này là được. Không thành vấn đề. Vậy tôi đi về trước đây, nơi này giao lại cho các người. Sau khi lên tiếng chào hỏi, Lâm Dật liền rời đi, nhưng sắc mặt lại không phải là rất tốt. Muốn che giấu Mitsuyoshi trong hai ngày cũng không phải là việc khó. Nhưng vấn đề là, bên ngoài còn có một Elira nữa. Cô gái kia chính là nữ gia súc giết người không chớp mắt, còn phải đề phòng cô ta một chút. Trên đường trở về, lúc đi qua cửa hàng rượu, Lâm Dật lặng lẽ nhìn vào trong đó một chút. Phát hiện người cũng đã đi, đoán chừng là đã uống xong hết rồi. Lâm Dật cũng không dừng lại lâu, lập tức về khách sạn nghỉ ngơi, tự mình thuê một gian phòng, ngủ đến sáng ngày thứ hai mới tỉnh. Nhưng mà, lúc anh đi ăn cơm, Lâm Dật phát hiện Nakajima Suko đã không còn ở đây. Chuyện này có chút khác với dự định của Lâm Dật, nhưng lại hợp tình hợp lý. Bản thân cô cũng biết rõ, chuyện ngày hôm qua đã bại lộ, đương nhiên là không có khả năng ở lại bên cạnh mình, nên đã lặng lẽ rời đi. Trên thực tế, nếu được lựa chọn, Nakajima Suko cũng sẽ không đi. Nhưng qua mấy ngày tiếp xúc, cô phát hiện Lâm Dật quá thông minh. Lấy trình độ và IQ của mình căn bản không có năng lực giao tiếp với anh, cho nên liền lựa chọn rời khỏi đây. Lão Lương, người bạn gái kia của anh đâu, sao không thấy vậy? Lúc ăn cơm, Hà Viện Viện thấy nhàm chán nên hỏi. Cô ấy nói trong nhà còn có chút chuyện nên đi trước. Lương Kim Minh nói một cách mơ hồ, "Ê không quan trọng, chúng ta cũng có thể tự chơi được." Mọi người cũng không quan tâm lắm đối với việc Nakajima Suko rời đi, dù sao cũng không phải là rất quen, đi thì đi thôi. Nhưng ba người Tần Hán lại dùng ánh mắt giống như cười mà không cười mà nhìn Lâm Dật. Dụng ý không cần nói cũng biết. Khoảng hơn một giờ sau, đoàn người cơm nước xong xuôi, bắt đầu hành trình leo núi hôm nay. Tuy thiếu hướng dẫn viên du lịch là Nakajima Suko nhưng cũng không ảnh hưởng gì, dưới mũi có miệng, chuyện không hiểu thì hỏi những người khác là được. Như thường ngày, đoàn người chia làm hai nhóm, nam và nữ. Lâm Dật vẫn luôn cầm điện thoại di động, nói chuyện với Ninh Triệt về tình huống bên kia. Có tiện nói chuyện không? Trong điện thoại, Ninh Triệt hỏi. Nói đi. Lâm Dật cố ý thả chậm bước đi, nhỏ giọng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Từ tối hôm qua cho đến khoảng 2 giờ 30 phút, Mitsuyoshi có gọi 3 cuộc điện thoại tới, nhưng chúng tôi không nhận, sau đó thì không gọi nữa. Tôi đoán bên kia hẳn là đã nghi ngờ rồi. Có khả năng này. Lâm Dật nói ra phỏng đoán của mình. Lấy tính cách cáo già kia của Mitsuyoshi, cứ hễ có chút chuyện không phù hợp với mong muốn của ông ta thì đều sẽ nghi ngờ, nói không chừng hiện tại, đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo rồi. Mà chuyện đã náo đến mức này rồi cho nên chuyện xảy ra sau đó có lẽ sẽ không còn ôn hòa giống như bây giờ nữa. Tiếp theo cậu muốn làm gì? Ninh Triệt nói. Mục tiêu của Mitsuyoshi là khoáng thạch, tôi đoán cậu sẽ trở thành mục tiêu chính của bọn họ, có cần điều động người của lữ đoàn trung vệ tới hay không? Không cần, thân phận lữ đoàn trung vệ của tôi không thể bị bại lộ. Lâm Dật làm như vậy là muốn giữ lại quan hệ với Mitsuyoshi. Lấy địa vị của nhà Mitsui trên quốc tế, nếu như tương lai có xảy ra chuyện gì, nói không chừng còn có thể lấy được chút tin tức từ trong miệng của cô. Giống như lần này vậy, nếu như không có tin tức mà Mitsuyoshi cung cấp thì mình đã không thể tìm được khoáng thạch. Vậy cậu phải cẩn thận nhiều hơn. Ninh Triệt nhắc nhở. Nói không chừng Mitsuyoshi đã phái người tới bên này. Tôi đã đoán được là sẽ có loại khả năng này. Nếu đã như vậy thì chúng tôi cũng không cần phải trông coi những người này nữa, không bằng lặng lẽ về với các người để phòng ngừa vạn nhất. Tạm thời còn không cần. Lâm Dật nói. Chuyện trước mắt đang còn nằm trong giai đoạn nghi ngờ, bao gồm cả bên phía Mitsuyoshi cũng giống như vậy. Cho nên mọi người cứ bình tĩnh một chút, chuyện còn chưa tới giai đoạn không thể khống chế được, không nên hoảng làm gì. Vậy được rồi, nếu như cậu đã có tính toán thì chúng tôi cũng không nhúng tay vào nữa. Ninh Triệt nói. Nếu như bên cậu có chuyện gì cần chúng tôi giúp thì cứ gọi điện thoại. Cảm ơn. Nói chuyện đơn giản vài câu, Lâm Dật liền cúp điện thoại, nhưng lại cầm điện thoại di động loay hoay một hồi lâu. Trong đầu đều nghĩ đến chuyện liên quan tới Mitsuyoshi. Hiện tại toàn bộ người của công ty đều đang ở đảo quốc, nói cách khác, những người này rất có thể sẽ trở thành mục tiêu của Mitsuyoshi. Nhưng nghĩ lại, suy nghĩ của mình không khỏi có chút hơi thừa. Ngoài những người trước mắt này, cho dù Mitsuyoshi có bắt những người khác, cũng uy hiếp không được mình. Hơn nữa còn sẽ phát triển thành một sự kiện quốc tế, tổ chức Yamaguchi chỉ là một tổ chức ngầm, không có lực ảnh hưởng lớn như vậy tại đảo quốc. Nếu như xảy ra chuyện, chính phủ đảo quốc cũng sẽ không thiên vị bọn họ, lấy tính cách của Mitsuyoshi thì hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy. Chỉ cần mình chăm sóc tốt những người ở trước mắt, thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Chỉ cần ngày mai trở lại Trung Quốc thì chuyện này coi như kết thúc. Nghĩ đến đây, Lâm Dật cảm thấy thoải mái hơn không ít, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện người đều không còn ở đây nữa. Mẹ nó, các người chờ tôi một lát a. Lâm Dật bước nhanh hơn, đuổi kịp tốc độ của mọi người. Nhưng phát hiện đuổi kịp cũng không có tác dụng gì, không phải giúp đỡ xách đồ thì cũng chụp ảnh giúp bọn họ. Lâm Dật hoàn toàn không muốn làm loại công việc phiền phức này. Nhưng tên thiểm cẩu cao tông nguyên này lại làm không biết mệt. Vì không cho để Kỷ Khuynh Nhan mất mặt, Lâm Dật cũng đóng vai một bạn trai tốt, chủ động giúp đỡ xách đồ và chụp ảnh. Khiến cho Tần Hán và Lương Kim Minh liên tục phun tào. Lâm Dật cũng không còn là Lâm Dật lúc trước kia nữa. Sau khi leo đến đỉnh núi, mọi người cùng chụp chung tấm ảnh, xem như là kết thúc hoàn mỹ cho cuộc hành trình lần này. Lúc mọi người trở lại khách sạn đã hơn 2 giờ chiều. Sau khi ăn chút đồ thì liền lái xe về tới Tokyo. Về phần mấy người Ninh Triệt, thì Lâm Dật sắp xếp ở lại núi Phú Sĩ, tiếp tục trông chừng bọn người Takeam Kenji. Cho dù bên người đang ẩn tàng nguy hiểm, nhưng Lâm Dật cũng không có ý định về sớm. Đến đây rồi thì phải để nhân viên chơi cho tốt, mấy chuyện thay đổi xoành xoạch như này sẽ ảnh hưởng không tốt đến đoàn đội công ty. Mặc dù bản thân mình cũng không quan tâm nhiều như vậy, nhưng cũng không thể gây thêm phiền phức. Mà toàn bộ mọi chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn cả. Buổi tối, mọi người lại đi ngâm suối nước nóng, giải tỏa một thân mỏi mệt, ngày mai sẽ về nước. Mà bốn người Lâm Dật thì tìm một chỗ cùng nhau uống rượu, chuẩn bị một trận cuồng hoan trước khi đi. Ren ren ren. Ngay lúc mấy người lúc uống rượu, điện thoại di động của Lâm Dật vang lên, cầm lên xem xét, là Mitsuyoshi gọi điện tới. Lâm tiên sinh, đang bận sao? Không bận, đang uống rượu đây. Tôi có thể mời anh uống một chén không? Cô muốn đến đây sao? Không không không, tôi đang ở phòng 2808 khách sạn Oman, cửa phòng không khóa. Được, tôi đã biết. Cô ấy đã nói đến nước này, nếu như Lâm Dật lại từ chối nữa thì có chút hẹp hòi. Anh Lâm, anh đi đâu vậy? Nhìn thấy Lâm Dật đứng dậy, Lương Kim Minh hỏi. Tôi có chút chuyện cần ra ngoài một chuyến. Tôi nghe nói lát nữa sẽ có biểu diễn, Andrei Okita, Shinki Yuko, Sasaki Noromi đều sẽ tới, anh chắc chắn muốn đi sao? Tốt xấu gì mấy người cũng là phú nhị đại giá trị trăm tỷ, thế mà còn xem những thứ này. Thật sự là làm mất mặt của phú nhị mà. Đừng giả bộ nữa, tôi cũng không tin là anh chưa từng xem. Lương Kim Minh nói. Tôi quả thật chưa từng nghe qua mấy người mà anh nói, cái gì mà khoái bá, điện lư gì đó, tôi cũng chưa từng nghe qua. Đều là người một nhà cả, giả trang như thế không có ý nghĩa gì đâu. Lương Kim Minh xoay người qua, trong mắt đầy vẻ mong đợi, hỏi. Có phải là có cô nào đó hẹn anh rồi hay không? Chuyện này mà cũng bị anh đoán được. Đó là đương nhiên, có thể khiến anh bỏ lại chúng tôi để đi ra ngoài, chắc chắn là có em gái xinh đẹp hẹn, nếu không thì anh cũng sẽ không đi. Cũng đừng nói như vậy chứ, tốt xấu tôi cũng là có người có gia đình sự nghiệp, sao có thể làm loại chuyện không phải người kia được. Anh cũng đã từng làm mấy chuyện không phải là người kia, đừng ở đây giả bộ đơn thuần nữa. Lương Kim Minh hào hứng vội vàng đổi tư thế, vội nói. Nhanh nhanh nhanh, dáng vẻ đối phương thế nào? Ai, không có gì đẹp mắt, gương mặt đại chúng, tôi có chút không lấy ra được. Vậy để cho tôi xem một chút, gương mặt bình thường trong mắt của anh là như thế nào? Nếu anh đã nói như vậy, thì tôi đành cho anh xem một chút vậy. Trên điện thoại di động của Lâm Dật không có ảnh của Mitsui Pan, nhưng cô là trưởng nữ của gia tộc Mitsui, có thể tìm thấy tin tức của cô ở bất cứ đâu trên mạng. Do đó anh tùy tiện tìm một chút đã có thể tìm được ảnh của cô. Tôi dựa vào, anh Lâm, anh không đến mức phải lấy ảnh mạng để lừa chúng tôi đó chứ. Đợi đã, người phụ nữ này sao thấy khá quen mắt. Cao Tông Nguyên nói. Đây không phải là đại tiểu thư Mitsui Pan của gia tộc Mitsui à, trước đó đã từng gặp qua một lần trên du thuyền hải tinh. Nghe Tần Hán nói vậy, Lương Kim Minh và Cao Tông Nguyên mới kịp thời phản ứng lại. Thật đúng là cô ấy. Lương Kim Minh kích động nói. Anh Lâm, đừng nói là anh đã bắt được cô ấy rồi. Nói thật thì tôi cũng không coi trọng mặt hàng này, nhưng cô ấy cứ luôn hẹn tôi cũng không tiện từ chối cho nên dứt khoát cho cô ấy một cơ hội gặp mặt đi. Nói như vậy cũng quá trang bức rồi. Lương Kim Minh ghen tị nói. Đường đường là đại tiểu thư gia tộc Mitsui lại chủ động hẹn anh, đúng là mẹ nó khiến người ta hâm mộ mà. Giá trị nhan sắc và dáng người của Mitsui Pan đều không thể chê, nhưng điều làm người khác chú ý nhất vẫn là thân phận của cô. Cho dù là vậy, cô còn chủ động hẹn Lâm Dật, điều này khiến cho lòng của Tần Hán và Lương Kim Minh có chút ngứa. Nói trắng ra là chính là ghen tị. Lâm Dật cười ha ha một tiếng, "Ê được rồi, không nói nhảm với các người nữa, tôi ra ngoài một chuyến, có biến thì gọi điện thoại cho tôi." Việc này anh nên nói với anh Tần, đội nồi chuyên nghiệp 20 năm, không cần quan tâm là có nguy cơ gì, đều có thể gánh rõ ràng cho anh. Anh nói như vậy cũng không có tật xấu. Lâm Dật vỗ vỗ bả vai Tần Hán. Tần thiếu, việc này đành làm phiền anh rồi. Mẹ nói, mấy người các người đáng đâm ngàn đao. Tần Hán mắng. Nếu như kỹ tổng trở về phát hiện cậu không ở đây, tôi nên nói thế nào đây? Tôi nói cho cậu biết, anh đừng có mà lại sắp xếp cho tôi đến quán nét, lão tử cũng biết tức giận đó. Lâm Dật cười ha ha một tiếng, "Ê đùa thôi mà, lần này không cần anh đội nồi đâu, nếu cô ấy có hỏi tôi đi đâu, các người cứ nói không biết là được." Anh chắc chắn có thể sao? Đương nhiên, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy mà còn không giải quyết được, tôi còn gọi Lâm Dật sao? Thật sự là biết giả trang, mau mau cút, đừng làm chậm trễ việc uống rượu của chúng tôi. Lâm Dật cười ha hả rời đi, bầu không khí uống rượu của ba người trầm xuống trong nháy mắt. Lương Kim Minh sờ cằm, "Ê anh Tần, lần sau đừng du lịch đảo quốc nữa, chúng ta đi thăm Hàn Quốc đi." "Cũng được, tôi cảm thấy mũi của mình không phải là rất dễ nhìn, có thể đến đó xin tư vấn một chút." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.